Đại hiệp giữ thần y, chương 15, góc truyện audio.com. Ba người theo Bạch Hạo Nhiên xuyên màn đêm đến ngoại thành Dương Châu. Trên núi cây cỏ thưa thớt, chỉ nghe thấy tiếng chém giết không dứt bên tai. Không tốt, đã bắt đầu động thủ rồi. Hoa Thanh Phong nhíu mày nói. Sư phụ không phải nói giờ tí sao? Bạch Hạo Nhiên vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta mau, bốn người nhanh như cắt chạy về phía trước. Chỉ thấy mấy trăm người hai bên đang kịch liệt lao vào nhau chém giết. Tạo nên một trận huyết chiến trước nay chưa từng có. Một mảnh đao quang kiếm ảnh, đột nhiên phát ra một thanh âm vang dội quái dị như cắt xé màn trời đêm. Sau đó mấy trăm thân ảnh hồng sắc lập tức nhảy ra khỏi trận chiến. Quần hùng lập tức không còn đối thủ, chỉ nghe thanh âm kia vang vọng như pháo nổ trong không trung một hồi lâu. Sau đó mới từ từ ở trong màn đêm tiêu thất, bốn người xuyên qua đám người hướng về phía trước, chỉ thấy Thiết Minh Chủ tay đỡ vai phải, máu tươi từ kẽ tay tràn ra. Các ngươi đã đến, Thiết Minh Chủ có chút lảo đảo. Bọn họ so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi phải cẩn thận, lại chỉ về phía trước, chỉ thấy một hắc y nhân thân hình cao lớn, đầu đội mặt nạ trông rất dữ tợn. Trên tay cầm một cây cây sáo, đứng ở trên đồi núi. Trước mặt là mấy trăm hồng y nhân, ánh mắt vô thần mà trống rỗng. Tiêu Vô Cực nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy quần hùng tất cả đều một bộ thở dốc, ai cũng đều thương tích. Nhiều người thậm chí phải dựa vào kiếm để đứng vững. Này không phải Tiêu Đại Hiệp sao? Trong đám người có người nhận ra Tiêu Vô Cực. Đúng, đúng, chính là Tiêu Đại Hiệp. Mọi người không ngờ được kêu lên. Giống như trong lúc tuyệt vọng thấy được một tia hy vọng. Giờ phút này Lãnh Đường Phàm vẻ mặt nghi hoặc nghĩ. Người này mà cũng nổi danh như vậy à? Chúng ta nhất định thắng. Có người hô lên, không sai, ta bất thắng chính. Tiêu Vô Cực lên tiếng nói tiếp. Ta bất thắng chính, mọi người cùng hô lên. Nhất thời khí thế tăng lên không ít. Một trận gió thổi qua. Hắc y nhân rồi đột nhiên nâng tay. Mọi người lập tức toàn thân đề phòng, nín thở nhìn chằm chằm hắc y nhân, chỉ thấy hắn đem cây sáo đặt trên môi, âm thanh quái dị kia lại một lần nữa vang lên, dữ dội cắt xé mà đêm làm người nghe được cảm thấy như tim ngừng đập. Máu ngừng chảy, Tiêu Vô Cực đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người cẩn thận, chỉ thấy theo âm thanh kia, mấy trăm hồng y nhân lập tức động tác thoăn thoắt trong bóng tối. Chuyển động nhanh như quái vật nhằm phía mọi người. Đông Thảo Kiêu, trận chiến lại bắt đầu. Trong bóng đêm chỉ thấy đao kiếm vung lên, lóe ra hung quang chói mắt. Mỗi một đạo quang chém xuống, lại thấy huyết quang phun ra, rơi xuống như hoa, vấy khắp mọi nơi. Trong hỗn loạn, Tiêu Vô Cực không thể quan tâm đến Lãnh Đường Phàm bọn họ. Đối thủ người nào cũng có thân thủ phi phàm, đao kiếm tuyệt kỹ. Ước chừng nửa canh giờ, vang lên một tiếng giống như vải vóc bị xé, hồng y nhân lại lui về, tại địa phương hoang vắng, trùng trùng điệp điệp bị bao phủ bởi máu tươi, dưới ánh trăng ánh lên một màu đỏ ghê rợn, bảo bối, Tiêu Vô Cực lập tức lo lắng vạn phần nhìn xung quanh. Ta không sao, Lãnh Đường Phàm cùng Hoa Thanh Phong thở dốc đi tới, không bị thương chứ, Tiêu Vô Cực chau mày. Từ trên xuống dưới sờ soạng một phen, giờ phút này tuyệt không phải ý xấu. Xác định không có thương tổn nói nhẹ nhàng thở ra. Đồ nhi, ta cảm thấy bọn họ có chút không thích hợp. Hoa Thanh Phong nhìn chằm chằm đám người hồng y xa xa. Ân, bọn họ toàn bộ đều trúng kỳ độc. Lãnh Đường Phàm cũng phát giác chuyện không thích hợp. Không sai, bọn họ tất cả đều trúng huyết hồn. Thiết Minh Chủ được Bạch Hạo Nhiên nâng đỡ cũng đã đi tới. Ta cảm thấy bọn họ hành động không giống con người. Tiêu Vô Cực nói, Thiết Minh Chủ gật gật đầu nói. Người chúng huyết hồn, tựa như một hoạt tử nhân. Chỉ biết nghe thấy âm hành động. Nếu đã là người chết, kia tất nhiên là không giống con người. Lúc này quần hùng người người lòng đầy căm phẫn. Đều phẫn nộ kêu gào. Mọi người, giết chết đại ma đầu. Cùng nhau đồng quy vu tận. Chết chùm, 18 năm sau vẫn là một hảo hán. Đột nhiên âm thanh lại vang lên. Mọi người lập tức cảnh giác im tiếng. Nhưng lần hồng y nhân vẫn bất động không hướng tới. chỉ thấy hắc y nhân đột nhiên tháo mặt nạ xuống, lộ ra ngũ quan đoan chính, hình dáng rõ ràng, thân thể có chút cường tráng. Sư huynh, quả nhiên là ngươi. Tiêu Vô Cực không có một tia kinh ngạc, là ta thì như thế nào? Hắc y nhân lạnh lùng cười, ngươi lần trước phá hư chuyện tốt của ta, làm chết nhiều giáo đồ của ta, hôm nay cũng nên thanh toán một thể. Sư huynh, sư phụ dạy chúng ta võ công, ngươi lại dùng nó nguy hại nhân gian, người dưới suối vàng có biết, nhất định không thể nhắm mắt. Hừ, ta không biết cái gì kêu nguy hại nhân gian, ta chỉ biết thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, mục đích của ngươi cuối cùng là cái gì? Sừng bá võ lâm sao? Tiêu Vô Cực buồn bã lắc đầu. Không sai, ta muốn người trong võ lâm đối ta thần phục, ta muốn trong chốn giang hồ đối ta cúi đầu, ta muốn hoàn thành khát vọng trăm ngàn năm mà nhiều người không làm được. Thống trị giang hồ bá nghiệp, ngươi nằm mơ, quần hùng đều khinh thường nói. Ta là đang nằm mơ sao? Ta không dừng lại, các ngươi sớm là vong hồn dưới kiếm. Hắc y nhân vẻ mặt khinh thường, bớt sảm ngôn, động thủ đi. Tiêu Vô Cực hai mắt nhíu lại, ánh mắt sắt đá, ta sẽ không cho ngươi tái làm sằng làm bậc, gây hại giang hồ. Hừ hừ, Quy Nguyên Thần Công là võ công vô địch khó luyện nhất trong giang hồ, nhưng ta đã luyện thành. Xét về nội công, kiếm đạo, ta đều đã cao hơn một bậc, ngươi nghĩ ngươi là địch thủ của ta sao? Không thử sao biết được. Tiêu Vô Cực lạnh lùng cười, phi thân phóng qua mọi người. Hắc y nhân cũng nhảy xuống đồi núi. Cổ tay vừa nhấc, kiếm trong tay giống như linh xà tầm huyệt, rắn trở về động, phan thoát lay động. Tiêu Vô Cực trường kiếm từ một bên bay ra, hóa giải hắc y nhân kiếm thế. Sư huynh đệ hai người, nhất sư nhất đạo, từ lúc bắt đầu, tất cả đều dùng bổn môn võ công tương kích. Hàn quang kiếm chợt hiện lên, kiếm khí ngang trời, hai người triển khai một trận ác đấu kịch liệt. Mọi người chỉ thấy hai bóng người lập lờ, tất cả đều là kiếm quang, không thể nhìn ra tình trạng hai người. Thiết Minh chủ nhìn tình hình chiến đấu, không khỏi nhíu mày nói, Quy Nguyên Thần Công, trăm trận toàn thắng, như vậy đối với Tiêu công tử rất là bất lợi. Hoa Thanh Phong nhìn cũng có chút lo lắng, Lãnh Mạc Phàm mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hai bóng người kia, không nói được lời nào, làm một tiếng huyền thiết vang lên. Kiếm quang đồng thời thu lại, đột nhiên không gian chợt trở nên im lặng, chỉ thấy hắc y nhân trường kiếm để ở phía trên cổ Tiêu Vô Cực. Nhưng kiếm trong tay Tiêu Vô Cực cũng để ở trên ngực hắc y nhân. Song phương đều ở trong trạng thái sinh tử, Tiêu Vô Cực đại hiệp hình tượng a, không biết ta có không có ghi đi ra đâu. Cách chương.